Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 222, gia tộc bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Xà Thành, Lý Hải Phong, Phùng Nguyệt, Đồng Thiên Kỳ, Tôn Quân Diễn bốn người chính đang thương nghị lấy cái gì, đột nhiên một trận nặng nề tiếng kèn từ Tôn Quân Diễn bên hông truyền đến. Tôn Quân Diễn vội vàng từ bên hông lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc ốc biển, mặt ngoài trải rộng linh văn, rõ ràng là một kiện đưa tin pháp bảo. Tôn Quân Diễn một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc ốc biển phía trên, Quảng Đông Nhân nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tôn đạo hữu, ngươi lập tức đi tìm Lý đạo hữu bọn hắn, lão phu có chuyện rất trọng yếu bẩm báo, việc quan hệ chúng ta có thể hay không cầm xuống Thục Quốc Ba Tông. Quảng đạo hữu, ta đang cùng Lý đạo hữu bọn hắn đang thương thảo chiến sự đâu. Có lời gì, ngươi cứ nói đi, bọn hắn đều có thể nghe được. Nửa canh giờ phía trước, Khúc Hùng, Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên ba người vây công Bách Linh Môn, ý đồ diệt Bách Linh Môn, cũng may có tổ sư gia phù hộ, lão phu mở ra hộ tông đại trận cùng bọn hắn chém giết, giết chết Khúc Hùng, chặt đứt Vi Nam Thiên một cái tay, Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên trốn, các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, thừa cơ diệt độc cổ môn, diệt độc cổ môn, cái khác hai tông không đủ căn cứ, cơ hội khó được, các ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội. Cái gì? Khúc Hùng bọn hắn tập kích Bách Linh Môn, Quảng đạo hữu ngươi giết chết Khúc Hùng? Lý Hải Phong bốn người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thừa nhận Quảng Đông Nhân có chút thực lực, bất quá Quảng Đông Nhân cùng Khúc Hùng ba người tu vi không sai biệt lắm, Quảng Đông Nhân lấy một địch tam, chẳng những không chết còn giết chết đối phương một người, Lý Hải Phong tự hỏi làm không được. Lão phu cũng thụ một chút tổn thương, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi nếu là không động thủ, nói không chừng Đường Quốc cùng Sở Quốc liền sẽ đối chúng ta động thủ. Lão phu suy đoán, Khúc Hùng bọn hắn sở dĩ muốn tiêu diệt Bách Linh Môn, chính là muốn làm cho Đường Quốc cùng Sở Quốc nhìn, nếu là Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên trốn về Thục Quốc, Độc Cổ Môn khẳng định hội chặt chẽ đề phòng, lại nghĩ diệt đi Độc Cổ Môn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, Độc Cổ Môn còn có hai vị kết đan tu sĩ, các ngươi nếu là không đối Độc Cổ Môn động thủ, có thể lựa chọn đối Ngũ Độc Tông hoặc là Độc Long Giáo hạ thủ, bọn hắn khẳng định sẽ thông báo cho tông môn của mình kết đan tu sĩ, cơ bất khả thất, Thục Quốc Ba Tông là quyết tâm muốn đối phó chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông, không phải bọn hắn tử chính là chúng ta vong, Thục Quốc Ba Tông lập phái mấy ngàn năm, chân tàng bảo vật khẳng định không ít, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong lời này, Quảng Đông Nhân chặt đứt liên hệ. Lý Hải Phong trầm ngâm một lát nói ra, các ngươi nói, này lại không phải là một cái bẫy. Giả thiết Khúc Hùng ba người tới cửa bức bách Quảng đạo hữu, để hắn báo giả thư, lừa gạt chúng ta vào bẫy. Thục Quốc Ba Tông đã bố trí mai phục liền chờ chúng ta chui vào bên trong. Phùng Nguyệt lắc đầu tỉnh táo phân tích nói, hẳn là sẽ không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta là Khúc Hùng, mang theo Quảng đạo hữu đầu người đi Sở Quốc hoặc là Đường Quốc hoặc là Sở Quốc nói không chừng sẽ xuất binh, không cần thiết lừa gạt chúng ta, còn nữa, coi như thật sự có mai phục chúng ta mang lên trấn tông pháp bảo, lại thêm phá trận phù, hẳn là không việc gì, tại không có nhìn thấy xác thực chỗ tốt phía trước, Đường Quốc cùng Sở Quốc chưa chắc sẽ tin tưởng Khúc Hùng bọn hắn, dù sao Khúc Hùng bọn hắn vừa hợp tác với chúng ta, ai biết này lại không phải là chúng ta cùng Thục Quốc làm cục. Bởi vậy, cho dù có mai phục nhiều lắm là chính là hai tên kết đan tu sĩ cộng thêm tam giai trận pháp mặc dù lợi hại, muốn diệt đi chúng ta bốn người, vẫn là rất khó, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần, diệt đi Độc Cổ Môn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Quảng cáo, lão phu đồng ý Phùng phu nhân ý kiến, lý do an toàn, để Lý Thanh Sơn Lý đạo hữu cũng đi theo chúng ta cùng đi chứ. Năm người, cho dù có mai phục chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối, lui một bước tới nói, nếu như Quảng đạo hữu nói là sự thật, đây chính là nhanh chóng kết thúc chiến tranh cơ hội tốt, không dung bỏ lỡ. Bốn người thương nghị hơn nửa canh giờ cuối cùng quyết định do Lý Hải Phong dẫn đội, năm tên kết đan tu sĩ cùng đi vây công Độc Cổ Môn, mau chóng kết thúc chiến tranh. Ý kiến thống nhất về sau, bọn hắn lập tức lên đường, chạy tới Độc Cổ Môn. Một tháng sau, Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên vừa mới chạy về Thục Quốc, Độc Cổ Môn bị diệt, tin tức liền truyền vào bọn hắn bên tai. Cùng lúc đó, Tây Tấn cùng Tây Lương tuần tự xuất binh, xâm lấn Thục Quốc. Tây Tấn cùng Tây Lương cử động, tự nhiên không thể giấu giếm được Sở Quốc, Đường Quốc cùng Hàn Quốc thám tử. Sở Quốc liên tiếp Tây Tấn, nhanh nhất nhận được tin tức biết được Độc Cổ Môn bị diệt, Ngụy Quốc, Tây Tấn cùng Tây Lương đồng thời xâm chiếm Thục Quốc, Sở Quốc không do dự nữa, lập tức phát binh, xâm lấn Ngụy Quốc. Ninh Châu khoảng cách Sở Quốc tương đối gần, là Sở Quốc mục tiêu công kích một trong. Ninh Châu, Thanh Liên Sơn. Lúc này, Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên Sơn đã gần một năm. Bởi vì lo lắng Ngụy Thục giao chiến thời điểm, Dược Vương Cốc Ba Tông sẽ đánh trở về, Vương Trường Phong đem bố trí tại Trần Hoàng hai nhà nhân thủ rút về cũng đóng lại phường thị, không cho địch nhân Dương Đông kích Tây cơ hội. Giờ Sửu, đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp, Thanh Liên Sơn đèn đuốc sáng choang, bất quá ánh đèn bị trận pháp che phủ lên, từ bên ngoài nhìn, Thanh Liên Sơn đen kịt một màu. Đột nhiên, mấy chục quả to lớn xích sắc hỏa cầu từ Thanh Liên Sơn phụ cận đỉnh núi bay ra, đánh tới hướng Thanh Liên Sơn. Một trận ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn, một cái màu xanh nhạt màn sáng lăng không hiển hiện, bao lại toàn bộ vương gia. Rất nhanh, vương gia tiếng cảnh báo đại tác, đại lượng tộc nhân nhao nhao từ chỗ ở chạy ra. Một viên màu vàng kim nhạt viên châu bay tới, chính xác đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một đạo chướng mắt kim quang sáng lên, kim quang tán đi về sau, màn ánh sáng màu xanh tán loạn không thấy, mấy chục đạo hồng sắc mũi tên bay vụt mà đến, hơn phân nửa đánh vào vương gia kiến trúc bên trên, non nửa đánh vào vương gia tộc trên thân thể người. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn, mơ hồ xen lẫn phụ nữ trẻ em già yếu tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đột nhiên xảy ra, vương gia tộc nhân căn bản nghĩ không ra hộ tộc đại trận nhanh như vậy liền bị phá hết. Vương Minh Chí phản ứng đầu tiên đi qua, vội vàng la lớn. Địch tập, mau phái người đi thông chi Trường Phong. Không đến ba hơi thời gian, hộ tộc đại trận liền bị nhân công phá. Quảng cáo, cùng lúc đó, ba tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu hơn 20 tên luyện khí tu sĩ từ Thanh Liên Sơn phụ cận vài tòa đỉnh núi bay lên, thẳng hướng Thanh Liên Sơn. Theo ta nghênh địch, Vương Minh Chí dẫn đầu tế ra nhị giai khôi lỗi thú, nghênh kích địch nhân. Nhị giai khôi lỗi thú lực phòng ngự tuy mạnh, bất quá Vương Minh Chí dù sao cũng là luyện khí tu sĩ, phòng ngự thủ đoạn không nhiều, tại ba tên trúc cơ tu sĩ vây công dưới, Vương Minh Chí phòng ngự rất nhanh liền bị phá hết, một thanh phi kiếm chém xuống hắn đầu. Thanh Liên Sơn tạm thời chỉ có Vương Trường Phong một vị trúc cơ tu sĩ, chờ hắn xông ra chỗ ở, đã có hơn 20 tên tộc nhân ngã xuống trong vũng máu, ở trong đó, liền có Vương Minh Chí. Vương Trường Phong cưỡng ép nhịn xuống bi thống, tế ra một mặt hồng quang lòe lòe viên châu, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hồng quang lóe lên, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm lăng không hiển hiện, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa mãng, nhào về phía một tên thân tại cao gầy nho sinh trung niên. Trước tập kích giết chết hắn, những người khác chạy không được bao xa. Nho sinh trung niên cười lạnh một tiếng, thúc đẩy hai thanh màu lam phi tiêu, nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, hai gã khác trúc cơ tu sĩ nhao nhao điều khiển pháp khí công kích Vương Trường Phong. Cách chương,